Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, Sửu Tiên Sâm mời nén bi thương. Chỉ thấy Yakumo quần dài khẽ nhúc nhích, làm từ một đầu nhào ra tới hóa giải được một cái hắc long công kích, mà đổi thành một đầu không biết đột nhiên chui ra cái thứ gì cản xuống. Tốc độ quá nhanh. Đường Mục Bắc không thấy rõ, hắn không nhịn được ở nói thầm trong lòng, chẳng lẽ váy bên dưới còn ẩn tàng còn lại sủng vật. Nhưng mới rồi tựa hồ là bạch quang chợt lóe dài mảnh trạng thái mới đúng. Không phải là một cánh tay chứ? Chẳng lẽ xinh đẹp vô song Yakumo chủ tiệm là một cái chi chu tinh hở? Không tệ, không tệ. Vũ Kiêu đại nhân hiển nhiên nhìn thấu đầu mối. Khẽ mỉm cười, đầu ngón tay cử động nữa hai cái hắc long nhưng là rời đi Yakumo, hướng hai bên phóng tới. Sắc mặt của Lạc Tiếu Dư hơi trầm xuống, thon thon tay ngọc đánh ra một đạo ác liệt trưởng phong cưỡng ép để cho thay đổi công kích đường tắt. Bên trái hắc long nhất thời hóa thành một đoàn hắc khí, ngay sau đó ở sau lưng nàng lần nữa ngưng tụ, không đợi đem phát động công kích. Trên võ đài biểu diễn xong, Tất Lạc Cửu nghĩ nụ cười sán lạn, dưới chân dẫm lên một cái bay lên lên, tay trái trung trường kiếm chém thẳng vào hắc long, kiếm khí lẫm nhiên, hắc long lần nữa chia ra làm hai, một cái cùng này hai tỷ muội đấu ở một nơi, ngoài ra một cái lại thuận thế hướng trong đại sảnh bay đi. Lạc Tiếu Dư cùng Lạc Cửu nghĩ hai cái hoa tỷ muội một trường một kiếm phối hợp ăn ý, không lâu lắm liền đem hắc long vây khốn. Ngay sau đó kiếm bưng nhiệt độ tăng mạnh, Lạc Tiếu Dư trưởng phong giá rét, chỉ thấy cái kia nhỏ dài tiểu hắc long nửa đoạn trước trở nên đỏ bừng, mà phần sau đoạn nhưng là bị đóng băng. Ba, một tiếng vang nhỏ sau, trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, tiểu hắc long vỡ thành bột biến mất không thấy gì nữa. Yakubu một bên kia, cái kia hắc long bị Lưu Tô hơi vừa đỡ cũng đổi phương hướng, định cùng nhỏ bé cái kia hội họp, nhưng mà yêu nghiệt chủ tiệm trở tay xuất kiếm, ngang dọc kiếm khí hóa thành một tấm lẫm liệt lưới, đem đại hắc long chặn lại. Trước cùng với thương lượng công việc, Phong Tước chủ tiệm khẽ khom người hai tay lên thức, nhưng là thái cực thủ đoạn. Một cái tiểu mảnh nhỏ hắc long bị đem lấy nhu thắng cương con đường bắt bí lấy chút nào cũng trốn không thoát. Một lát sau, yêu nghiệt chủ tiệm dẫn đầu chém đại hắc long cùng dưới trường kiếm. Phong Tước cũng sắp tiểu hắc long hóa giải không chút nào lưu. Được, Vũ Kiêu đại nhân vui vẻ yên tâm vỗ tay nói. Hồi lâu không thấy, tất cả mọi người trường tiến rất nhiều, nhất là Yakumo. Thật đáng mừng a. Lời còn chưa dứt, hắn vỗ tay phát ra tiếng, chính mình trên bàn một bình tiên nhưỡng rơi vào lam móng vuốt nhỏ bên trong. Phần thưởng ngươi chủ tử, còn không mau cho rót rượu, còn lại toàn bộ nhận ta đây chiêu, nói cho 123, hôm nay cho bọn hắn thêm ăn khuya. Mọi người vội vàng đứng dậy nói cảm ơn, mặc dù chỉ là tiểu tiểu dò xét, nhưng có thể hợp tác tiếp Vũ Kiêu đại nhân một chiêu, quả thật tương đối không dễ dàng. Yakumo được một bình tiên nhưỡng, bận rộn châm cho tới kính quá một ly. Vũ Kiêu đại nhân mỹ tư tư uống xong ly rượu này, quay đầu hỏi, học được sao? Cáp, ngươi nói WS, Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, không phải mới vừa làm mẫu là hiện trường trường học hở? Đến, ngươi thử một chút. Vũ Kiêu đại nhân tâm tình thật tốt, tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị mang đến hiện trường hướng dẫn. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Đường Mục Bắc nhất thời tâm lý đánh trống, nếu như này không học được, há chẳng phải là quá mất mặt. Nhưng lãnh đạo nói, chính mình lại không thể bác bỏ, hắn chỉ đành phải kiên trì đến cùng đứng dậy. Cái kia, Hường chỉ đánh như thế nào tới? Đường Mục Bắc cố gắng nhớ lại Vũ Kiêu đại nhân mỗi một động tác, sau đó dùng tay trái ngón tay cái cùng ngón giữa dùng sức chà một cái, không vang, lại chà sát, còn mẹ nó không vang. mặt mũi này lập tức liền có chút quải bất trụ. Vũ Kiêu đại nhân hơi lộ ra lúng túng, ho khan hai tiếng đạo, hưởng chỉ có thể không có, đây là ta cá nhân thói quen, không ảnh hưởng thả ra tử khí, đến, đi theo ta nói làm, để cho tử khí ở trong người vận chuyển, từ từ tìm phương tiện nhất cửa ra, chúng ta cả người có thể từ bất kỳ vị trí thả ra tử khí. Thường dùng tỉ như đầu ngón tay, bàn tay, quả đấm, thậm chí sẽ có người mở ra lối riêng từ miệng, đầu, cánh tay đến khi bất kỳ xuất kỳ bất ý vị trí thả ra ngoài. Người này là lần đầu tiên, dù là từ đỉnh đầu thả ra ngoài cũng đoán thành công. Không nóng nảy, từ từ đi, đại lãnh đạo chỉ điểm rất có kiên nhẫn, Đường Mục Bắc cũng dần dần chẳng phải bó tay bó chân rồi. Hắn bắt đầu nhắm hai mắt lại cảm giác thân thể bất kỳ vị trí. Thực ra giống như Vũ Kiêu đại nhân như vậy, từ đầu ngón tay tán phát ra lực lượng sẽ đặc biệt xoáy. Đường Mục Bắc thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học được một chiêu này. Đây chính là hắc ám bản lục mạch thần kiếm, nhìn liền đặc biệt đái kính. Tử khí ở trong người chậm rãi du tẩu, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ. Hắn đột nhiên mở mắt ra có cảm giác, vẻ này muốn từ trong cơ thể phún ra ngoài lực lượng tựa hồ tìm được thích hợp nhất đường tắt. Bọn họ lập tức phải thả, đây là làm chứng kỳ tích thời khắc. Đường Mục Bắc lòng tin tràn đầy, hít thở sâu một hơi giang hai tay ra phối hợp từ khí hướng đầu ngón tay xông lên. Phốp, giống như là đột nhiên nhục chi khí cầu một dạng tưởng tượng đầu ngón tay phun mạnh ra hắc long. Cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thì chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau lưng dâng lên một đoàn đậm đà hắc vụ. Vũ Kiêu đại nhân, không gạch dưới không mọi người, không gạch dưới không Đường Mục Bắc, không gạch dưới không tình huống gì. Ta đã thả ra xong rồi, ta tử khí đây, hắc long đây, ha ha ha ha ha. Yên tĩnh trong đại sảnh đột nhiên vang lên đột ngột tiếng cười. Uống nhiều rồi, Sửu Tiên Sâm chỉ Đường Mục Bắc, cười không thở nổi, Mục chủ tiệm, người nín nửa ngày liền biệt xuất cái dám tới a. Ha ha ha ha ha, đây nhất định là tối hôm nay tối hài hước biểu diễn. Ta nhất định bỏ phiếu cho ngươi, ngươi chính là chúng ta tối hài hước chủ tiệm. Các vị bạn tốt cũng yên lặng nâng trán che mặt. Sửu Tiên Sâm a, nhìn thấu không nói toạc. Ngươi để cho Mục chủ tiệm thế nào hạ chiếm được đài. Quả nhiên, Đường Mục Bắc chợt đỏ mặt lúng túng đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Vũ Kiêu đại nhân sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Ngươi ngược lại là muốn nghẹn đâu rồi. Sợ là ngay cả một thí cũng nghẹn không ra. Dứt lời, hắn một chục hưởng chỉ. Sửu Tiên Sâm hét lên rồi ngã gục. Lần này đoán chừng ngủ đến ngày hôm sau đi. Sửu Tiên Sâm mới thật sự là bỏ qua họp hàng năm cái kia. Quả nhiên là đen đủi a. Mục chủ tiệm lần đầu tiên có thể thành công thả ra tử khí đã rất tốt. Bất quá ngươi tử khí số lượng dự trữ không nhiều cho nên tạm thời không có uy lực gì. Muốn luyện tập nhiều hơn, với khí tức độ phù hợp càng cao, nó lại càng nghe chỉ huy. Vũ Kiêu đại nhân hóa giải đến không khí lúng túng. Hắn cũng không muốn để cho chưa thành thục vật thí nghiệm bởi vì được gõ mà mất đi lòng tin. Lại nói, ngươi tu luyện bao lâu? Đường Mục Bắc đỏ mặt thấp, giọng trả lời. Một tháng số không mấy ngày đi. Chấm ngoặc kép, lời nói này có chút chột dạ. Dù sao nhậm chức tới nay thời gian tu luyện cũng quá ít một chút. Tính toán đâu ra đấy, thực ra liền nửa tháng cũng chưa tới. Một tháng. Vũ Kiêu đại nhân giọng điệu đột nhiên dương cao, ngươi liền tu luyện một tháng liền có thể làm được tử khí phóng ra ngoài. Hắn lập tức bắt đầu đi phía trước vuốt, từ âm thầm đưa hắn an bài ngồi lên chủ tiệm vị đến bây giờ nhân gian giới mới qua một tháng. Như vậy nói cách khác, ban đầu đánh cuộc còn có là thời gian, mình còn có lật bàn khả năng a. Nghĩ tới đây Vũ Kiêu đại nhân cả người cũng thoải mái. Cất cao giọng nói, không tệ không tệ, người tốc độ tu luyện cũng sắp vượt qua năm đó ta. Nói rõ người rất có tu luyện tư chất. Có cơ hội, ta nhất định phải dẫn ngươi đi tử linh giới đi một chuyến. Người tốc độ này ở nơi nào cũng là tuyệt đối thiên tài cấp bậc. Ta Vũ Kiêu quả nhiên không có nhìn lầm người. Đến, làm cái ly này, rót rượu thời điểm, hắn hơi do dự một chút. Thực ra uống nhiều rồi thả bay tự mình phiên bản mục chủ tiệm đặc biệt có ý tứ đấy. Thật không nhịn được nghĩ để cho hắn thêm một ly nữa cực phẩm tiên nhưỡng đâu rồi. Bất quá, xem ở hắn vừa mới chịu rồi điểm gõ phân thượng, hay lại là tạm thời bỏ qua cho đi. Ngược lại tương lai còn dài, có là cơ hội cho hắn uống rượu. Kia, Vũ Kiêu đại nhân có phải hay không là có thể vòng qua Sửu Tiên Sâm một lần? Hắn là như vậy uống rượu quá nhiều sau lỡ lời mà thôi. Đường Mục Bắc run lẩy bẩy uống một ly rượu, phát hiện mình cũng không có mộng, liền nhỏ giọng thay Sửu Tiên Sâm cầu tha thứ. Vị này thật là tình huống đặc thù, khí vận kém để cho người ta cảm thấy quá đáng thương. Thật vất vả tham gia họp hàng năm đi, người xem người khác đều tốt bưng bưng vui sướng hớn hở. Duy chỉ có Sửu Tiên Sâm Long Mã đoàn xe lật xe. Đụng mặt đầy máu ứ đọng không nói liên y phục cũng phá mấy chỗ. Nhìn qua đặc biệt chật vật, về phần nói nhầm cũng không có gì. Cũng đừng bởi vì say rượu lỡ lời bỏ qua họp hàng năm đặc sắc nhất một ngày. Không cần xin tha, chuyện này không có thương lượng. Vũ Kiêu đại nhân lạnh rên một tiếng. Say rượu thất thố không có vấn đề. Say rượu lỡ lời còn đắc tội lãnh đạo cười nhạo đồng nghiệp. Ta phải để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Đường Mục Bắc bất đắc dĩ nhìn bị bạch cốt người hầu lôi ra Sửu Tiên Sâm. Lấy điện thoại di động ra ở nhóm nhỏ bên trong đánh chữ đạo. Ta tận lực, Sửu Tiên Sâm mời nén bi thương. Sửu Tiên Sâm mời nén bi thương. Yakumo không, chắc chắn nói là Lam nhanh chóng đuổi theo đội hình. Sau đó trong bầy trong nháy mắt phớt qua một hàng. Sửu Tiên Sâm mời nén bi thương. Quỷ 123. Tiên sinh hiển nhiên là giúp xong. Hắn yên lặng đem bầy ký tên sửa lại, thuận tiện còn điểm hai cây cây nến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.